Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 853, chương 852, tất cả lớn gia tộc đều tới. Tô Dương tại hư thần cảnh đệ nhất cường giả Bi Văn lên lưu lại danh tử. Điều ra hai chữ nhấp nháy tỏa ánh sáng. Ngay sau đó hư thần cảnh thần âm truyền khắp toàn bộ hư thần cảnh động thiên phúc địa. Chiêu cáo hư thần cảnh đệ nhất cường giả điều ra mới vừa ra lò. Trong lúc nhất thời hư thần cảnh tất cả mọi người ngốc trệ. Hư thần cảnh từ trước tới nay chưa bao giờ xuất hiện qua dạng này bi văn, nhưng là bây giờ vậy mà xuất hiện. Khó nói trong truyền thuyết kia điều ra cứ như vậy lợi hại. Tại sơ thủy địa chiến đấu, liền có thể bị hư thần cảnh nhận định là đệ nhất cường giả. Cái này tựa hồ có chút phim a, Cam Lâm Nương, vậy mà sơ thủy địa chiến đấu đều có thể làm ra cái hư thần cảnh đệ nhất tên tuổi. Đây là hư thần cảnh sẽ không phải xảy ra vấn đề đi. Có thể nào như thế trò đùa biện pháp bia đá. Ta Triệu Nhật Thiên không phục, muốn cùng kia điều ra đơn đấu tỉ thí. Cái quái gì, chưa từng có nghe qua tên tuổi người có thể là hư thần cảnh thứ nhất. Cái này khiến ta Long Ngạo Thiên mặt mũi để vào đâu. Tất cả mọi người theo ta đi, nhìn ta đi đánh bại cái kia điều ra. Cầm tới hư thần cảnh đệ nhất cường giả xưng hào. Mọi việc như thế không hợp không cam lòng thanh. Âm các nơi vang lên. Tất cả đại động thiên bên trong cường giả nhao nhao chạy tới sơ thủy địa. Muốn tìm điều ra một trận chiến. Đạt được đệ nhất cường giả tên tuổi. Mà tại sơ thủy địa phát sinh sự tình càng là thật nhanh lưu truyền tới. Những người kia rất nhanh liền nghe được liên quan tới điều ra hướng hư thần cảnh yêu cầu bia đá. Dẫn phát hư thần cảnh chấn động, đồng thời phát hạ hư thần cảnh đệ nhất cường giả bia đá sự tình. Nghe được chuyện này, vẻ mặt của tất cả mọi người cũng biến cổ quái, nghĩ không minh bạch hư thần cảnh vì sao lại làm như vậy làm. Là cái kia điều ra thật lạ, thương lợi hại. Vẫn là nói hư thần cảnh quy tắc xảy ra vấn đề. Khó nói chỉ cần ngươi cường ngạnh, hư thần cảnh liền sẽ biến sợ a. Chuyện này nghe có chút quỷ dị a. Theo lý thuyết hư thần cảnh quy tắc thế nhưng là giống như là một phương này tiểu thế giới thiên đạo. Có lực lượng vô địch, dựa theo quy tắc hẳn là đem điều ra đuổi ra ngoài mới đúng. Có lẽ quy tắc có lỗ thủng đâu. Đừng quên bú sữa em bé làm ra mấy cái kia kỳ hoa tên tuổi. Có lẽ có dũng khí oán giận hư thần cảnh quy tắc. Cũng là một loại ghi chép biểu hiện. Chúng ta không thể chỉ dùng như thường tư duy suy nghĩ vấn đề. Nói có lý, các ngươi tránh hết ra. Để cho ta Triệu Nhật Thiên cũng oán giận một oán giận hư thần cảnh quy tắc. Triệu Nhật Thiên vén tay áo lên. Ngóc đầu lên, chỉ vào bầu trời quát, Cam Lâm Nương lão tạc thiên, lão tử ở chỗ này tu hành đã nhiều năm như vậy. Ngươi liền không có cấp quá cực khổ tư một cái danh hiệu vinh dự. Hôm nay ngươi nếu là dám không cho lão tử danh hiệu vinh dự. Lão tử liền muốn đưa ngươi toàn bộ hư thần cảnh cũng phá hủy. Ầm ầm, một trận tiếng sấm vang lên. Trên bầu trời một đạo to lớn lôi điện nhanh chóng đánh xuống. Vừa vặn bổ vào Triệu Nhật Thiên đỉnh đầu. Đem Triệu Nhật Thiên điện toàn thân run rẩy. Thần thức dần dần tiêu tán ra. Mụ mại phê u. Cái này hắn a chính là chuyện gì xảy ra. Ai có thể cho ta một hợp lý giải thích. Cái này một đợt thao tác chết quá oan. Triệu Nhật Thiên tại rú thảm bên trong biến mất. Tất cả mọi người im lặng không nói ngưỡng vọng bầu trời. Quy tắc chi lực quá cường đại. Thế nhưng là vì cái gì điều ra liền có thể dạng này? Khó nói điều ra thật cường đại đến có thể phá hủy hư thần cảnh tình trạng. Vậy cũng thật bất khả tư nghị đi. Bao nhiêu cường giả tuyệt thế cũng làm không được một bước kia a. Có thể làm được quấy nhiễu một cái tiểu thế giới quy tắc. Cũng đã là 10 điểm không tầm thường. Cái này điều ra sợ không phải đồng dạng nhân vật. Các huynh đệ, các ngươi ai muốn cùng Điểu gia chiến đấu một mực đi. Huynh đệ ta thân thể khó chịu, liền không kéo mọi người chân sau. Chư vị huynh đệ nhiều bảo trọng a. Ai u, ta đột nhiên nhớ tới trong nhà quần áo còn không có thu. Mắt nhìn thấy liền phải sấm nổ trời mưa. Ta cái này trở về thu quần áo đi. Chư vị các huynh đệ tiếp tục bước lên hành trình đi. Ta chúc phúc các ngươi. Một số người cảm thấy tình huống không ổn, nhào nhào kiếm cớ chuồn đi. Nhưng mà càng nhiều người lại cảm thấy nhiều người lực lượng lớn. Không có cái gì thật là sợ. Tối thiểu muốn thành đoàn đi xem một chút Điểu gia là cái dạng gì đi. Hư thần cảnh bên trong phát sinh tin tức rất nhanh liền truyền tới hiện thế. Tất cả lớn gia tộc nhau nhau nhận được tin tức. Những cái kia tham dự qua vây công bổ thiên các thế lực càng là đối với tin tức này để bụng. Thạch Hạo tại bổ thiên các đại chiến bên trong biểu hiện cũng sớm đã hấp dẫn các phe chú ý. Tại trong chiến trận bốn phía trùng sát, cứu vớt không ít bổ thiên các rút lui người. Nhưng rất nhiều bổ thiên các đệ tử cũng chạy ra ngoài. Cho là liền có rất nhiều gia tộc phái ra cường giả chặn giết Thạch Hạo. Thế nhưng là Thạch Hạo vừa ra quỷ gia trì, ngược lại đem những cái kia gia tộc cường giả cũng cho diệt sát. Nhưng những cái kia gia tộc ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Trong lòng đối với Thạch Hạo là càng thêm oán hận, cũng càng muốn đem Thạch Hạo chảm thảo trừ căn. Phái người tiến vào hư thần cảnh, vô luận như thế nào đều muốn theo Điểu gia trong miệng hỏi ra bú sữa em bé tung tích. Nghe nói tại bổ thiên các thời điểm, bú sữa em bé liền cùng Điểu gia quan hệ muốn tốt. Hai người nhất định là đồng bọn, có cơ hội liền đem Điểu gia cũng giết. Hừ, kia Điểu gia lại còn có dũng khí dõng dạc tới cửa bái phòng. Nhóm chúng ta Thác Bạt tộc là hắn muốn bái thăm liền bái phỏng a. Không chỉ có không giao đại bú sữa em bé ẩn thân chỗ, còn dám diệt ta tộc nhân, thật sự là phản hắn. Phái tộc lão tiến vào hư thần cảnh, bắt lấy Điểu gia chặt chẽ khảo vấn. Hư thần cảnh đệ nhất cường giả, lại còn có dạng này tên tuổi, cũng không biết rõ hư thần cảnh là thế nào đánh giá. Nhưng là hư thần cảnh hẳn là sẽ không lão hồ đồ đi. Kia Điểu gia nên là có chút trình độ. Tộc lão mang theo trận pháp đi thôi. Cũng nên đem bực này cuồng ngạo người giết khả năng an tâm. Điểu gia vậy mà thả ra bực này. Khoác lác, thật coi ta Nam Vẫn Thần Sơn không người nào a. Phái người mang diệt thần châm đi hư thần cảnh. Muốn để hắn thần hồn câu diệt mới được. Còn có. Muốn đem bú sữa em bé tung tích truy tra ra đến. Kia thần chủng theo phỏng đoán, rất có thể liền rơi xuống bú sữa em bé trên tay. Tất cả lớn gia tộc nhau nhau động tác, từng đám cường giả tuyệt thế tiến vào hư thần cảnh, sơ thủy địa không gian thông đạo biến vô cùng bận rộn bắt đầu. Không ngừng nhiều lần lấp lóe, theo không gian thông đạo bên trong đi tới từng bầy các tộc cường giả. Trong lúc nhất thời sơ thủy địa thành phong vân hội tế chi địa. Không ít người vây quanh ở không gian thông đạo bên cạnh. Nhìn xem có nào đại nhân vật xuất hiện. Đồng thời không phải phát ra sợ hãi than thanh âm. Mau nhìn, vũ tộc người xuất hiện. Kia là vũ tộc thiên tài Vũ Phong. Nghe nói hắn tại cuối cùng bị phán bổ thiên các. Mang theo tộc nhân săn giết không ít bổ thiên các đồng môn. Phản đồ thật đáng xấu hổ a. Kia là Thác Bạt tộc người đi. Thác Bạt tộc tứ đại công tử đều tới. Kia thế nhưng là Thác Bạt tộc trung kiên sức chiến đấu. Nghe nói thực lực có thể vượt qua rất nhiều lão tổ cấp nhân vật đâu. Sức chiến đấu biêu hãn vô cùng. Xích Vân công tử cũng xuất hiện. Còn mang theo tứ đại gia tộc người. Đây đều là lần trước bị ăn sữa em bé đánh cướp gia tộc người. Xem ra bọn hắn cũng đều muốn tìm đến bú sữa em bé báo thù đâu. Cừu hận lực lượng thật là cường đại. Ta dựa vào Tây Lăng Thú Sơn thuần huyết thái cổ di chủng cũng xuất hiện. Đây cũng quá náo nhiệt đi.